90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, ngươi đứng đắn ngươi tại sao mang thai. Lý Thiếu Cẩn từ trong cầu tiêu vừa ra tới, liền đối mặt Tống Khuyết mong đợi tay, giao ra, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng đem que thử thai giao cho Tống Khuyết, ta nhìn ngươi cầm nó làm gì. Tống Khuyết nhìn que thử thai lên tuyến hỏi, đây chính là mang thai ý. Lý Thiếu Cẩn, đúng, mang thai ý, là thật có, nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rơi vào đẹp trai nam nhân trên người. Hắn bước chân đều nhanh nhẹ, hắn chắp tay sau lưng, đi về phía cạnh ghế salon. Sau đó ngồi ở bên cạnh mẫu thân, nghiêm trang cầm ra que thử thai. Lão thái thái, ngươi có kinh nghiệm, nhìn một chút, đây đều là ta công lao. Tống triển mi nụ cười ngưng kết ở trên mặt, ngươi kêu ta cái gì, ngươi đều phải khi bà nội rồi, còn chưa phải là lão thái thái. Tống Khuyết, ngoặc kép, kia que thử thai đang ở trước mắt, phấn hồng màu đậm con dấu. Thật là phấn chấn lòng người. Thôi đi, không để ý tới tên tiểu tử thúi này. Tống triển mi quay đầu thương tiếc nhìn Lý Thiếu Cẩn. Mấy tháng, có không có phản ứng gì. Phải làm mẹ, ta thật đúng là cao hứng. Vừa nói miệng méo xệch. Lệ chán mi, Lý Thiếu Cẩn vội nói. Mẹ, ngươi làm sao còn khóc? Tống Khuyết cũng luống cuống. Mẹ. Ngươi không nói cao hứng không? Làm sao còn khóc? Tống triển mi lau nước mắt nói. 2 năm không mang thai. Ta cũng không dám thúc giục. Cũng không dám nhường các ngươi đi kiểm tra. Sợ các ngươi trong lòng khó chịu. Ta còn tưởng rằng hai người ai có vấn đề. Sinh không được đâu. Ta cháu trai lớn. Lớn cháu gái cũng được a. Lý Thiếu Cẩn liền cười. Mẹ. Ngươi nhìn ngươi ngu, ta là đại phu, nếu như Tống Khuyết có vấn đề, ta một cái là có thể nhìn ra, lúc ấy cũng sẽ không gả cho hắn. Tống Khuyết sửng sốt một chút, đúng vậy, vậy tại sao chính mình sẽ còn bị kia bệnh viện lừa gạt đâu? Bất quá ai cũng đang tại không để ý, Tống triển mi phá thế mỉm cười nói, ta đem cái này cha quên mất. Không lo lắng, con trai ta cưới vợ, bây giờ lại phải sanh con rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, sau này thật có thể yên tâm à ni. Tống Khuyết nói, mẹ, tại sao ngươi yên tâm, vẫn còn ở khóc đâu, bởi vì yên tâm, liền già rồi. Tống triển mi hết sức ủy khuất nói, con trai ta mới vừa kêu ta lão thái thái rồi, ô ô ô, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Ngoặc kép, Tống triển mi là thật cao hứng. Dù sao Lý Thiếu Cẩn là cảm thấy như vậy. Nàng cảm thấy mẹ là mừng đến chảy nước mắt. Vì vậy một mực cùng Tống triển mi nói chuyện. Tống triển mi nói Tống Khuyết qua mấy ngày sẽ đi. Không yên tâm Lý Thiếu Cẩn một người ở. Muốn dọn tới cùng Lý Thiếu Cẩn cùng nhau ở. Lý Thiếu Cẩn đều đáp ứng. Nghe vào Tống Khuyết trong lỗ tai, nhưng ghen tị vô cùng, rõ ràng mình làm ba ba, cao hứng nhất người là chính mình mới đúng, làm sao ngọn gió cũng để cho mẹ cho đoạt, một cái bà nội, ngươi còn như vậy, kích động sao? Tống Khuyết đem Tống triển mi đưa đi, mẹ, ta tạm thời còn không đi rồi, ta khi nào thì đi, ngươi lúc nào tới? Ba bên kia ta liền không thông báo, chính ngươi đi thông báo đi. Nhi tử chu miệng, Tống triển mi mỉm cười cười một tiếng. Thiêu mi nói, tốt, ta đi. Tống Khuyết, sau này con trai ngươi nhất định là ta mang. Ta cũng sẽ dạy hắn bất hiếu thuận ngươi, đem ngươi đuổi ra ngoài. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, thân ái mẹ. Chợt mà đi Tống triển mi không cúi giày hai cái miệng nhỏ. Thật cao hứng đi về nhà. Người vừa đi, Tống Khuyết đem quay đầu lại. thấy Lý Thiếu Cẩn đang thu thập trên bàn uống trà mâm trái cây. Hắn kêu lên, ai bảo ngươi động? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói, ta là mang thai, cũng không phải bị bệnh, còn chưa phải là phế vật đâu. Bây giờ không việc gì. Tống Khuyết đã đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt, đoạt lại trong tay nàng trái cây, đều ném tới trên bàn uống trà nhỏ. Lý Thiếu Cẩn khí cướp, ngươi nhìn ngươi, vốn là loạn, nàng băn khoăn chân. Tống Khuyết đem cánh tay về phía sau trốn một chút, Lý Thiếu Cẩn không bắt được, hoảng rồi một chút, đi về trước một nằm bò. Nàng sợ hết hồn, nhẹ kêu nhỏ thanh. Tống Khuyết được thế trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Ngươi nhìn một chút ngươi, vô tình, thiếu chút nữa ngã xuống đi. Lý Thiếu Cẩn lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tống Khuyết, bây giờ ngươi còn chơi, ngươi làm bị thương đứa bé ta cùng ngươi không xong. Không việc gì, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm nhẹ nhàng, ta nâng eo của ngươi đâu. Tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có sơ suất. Kia trầm thấp thanh âm, cố ý đăng tại bên tai nàng thổi mập mờ khí tức. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt nói, đừng làm rộn, nếu không ta nhường đứa bé chuyện cười ngươi. Nói xong, chính nàng đều cười, bọn họ hài tử hay là nhỏ đậu nành đâu, còn không biết chuyện cười người. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn nhẹ để nhẹ ở trên ghế salon. Nói, sau này loại này thể lực lao động, ngươi kêu chồng ngươi, chính mình đừng động, nếu không con chúng ta sẽ còn trách ngươi đâu. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, nơi nào có hư dễ như vậy rồi. Hiện đại phái nữ, ai không là như vậy tới. Nàng gật đầu lại không cùng Tống Khuyết phản bác. Tống Khuyết thu thập xong bàn uống trà nhỏ, trở lại ngồi ở Lý Thiếu Cẩn bên chân, cởi nàng dép, giúp nàng nắm mắt cá chân. Lý Thiếu Cẩn chống đầu hỏi, chồng, ngươi là bởi vì ta mang thai, mới như vậy khẩn trương, vậy là ngươi càng thích ta, hay là càng thích hài tử đâu? Không có lương tâm nữ nhân, đương nhiên là thích nàng. Mới sẽ thích nàng sanh đứa bé. Tống Khuyết cũng không giận, ngước đầu nghiêm túc suy nghĩ. Vợ, ngươi nói làm sao thần kỳ như vậy đâu? Hai người, làm sao sẽ xảy ra trẻ con đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, là nam nhân nữ nhân mới có thể sinh trẻ con, cũng không phải là hai người là được. Tống Khuyết nói, đúng vậy. Vậy làm sao nam nhân cùng nữ nhân là có thể sinh trẻ con đâu? Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, đây không phải là hiện tượng tự nhiên sao? Tống Khuyết, cho nên mới hiếm lạ. Ngươi nói, ta cũng không làm cái gì, bất quá là mỗi ngày ôm một cái con dâu, đem chính mình đặt ở vợ trong thân thể. Sau đó vợ thì có tiểu bảo bảo, nhiều thần khí. Vừa nói, hắn trong mắt hạ một quét, rơi vào nàng cái mông thời điểm, cười ý vị thâm trường. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái kịp phản ứng, nàng chọc tức đẩy ra Tống Khuyết, ngươi làm sao như vậy không đứng đắn đâu, ta bây giờ có bảo bảo, ngươi không thể làm bậy. Tống Khuyết a a vẫn là câu nói kia, vấn đề tới, ngươi là người đứng đắn. Vậy tại sao sẽ mang thai đâu? Lý Thiếu Cẩn mắc cỡ đỏ mặt. Tại sao đứa bé ba sẽ như vậy làm cho người chán ghét? Tống Triển Mi về đến nhà, đem Lý Thiếu Cẩn mang thai chuyện nói cho Vương Vĩnh Viên. Vương Vĩnh Viên thật cao hứng, nói, nếu là cái cháu gái liền tốt lắm. Cháu gái tốt là nhỏ áo bông, vừa vặn ta về hưu có thể mang cháu gái. Tống Triển Mi có chút mất hứng. Không phải nàng trọng nam khinh nữ, dĩ nhiên là nhi nữ song toàn tốt nhất. Nhưng mà nếu như không phải muốn chọn nói, chính là không thể chọn. Đứa bé trai nữ hài đều là trời cao ban cho, làm sao có thể chọn đây? Vương Vĩnh Viên có con trai lớn, Hắn khi qua ông nội ruột còn là một cháu trai lớn, bây giờ hắn liền bắt đẻ lên. Vương Vĩnh Viên nghe Tống Triển Mi không có thanh âm, bận bịu thận trọng: "Triển Mi, ngươi phải làm bà nội rồi mất hứng." Tống Triển Mi nói: "Ta lần đầu tiên khi bà nội, làm sao sẽ mất hứng? Cao hứng chết, là các ngươi những nam nhân này không hiểu. Bình thời thích đi nữa nữ hài, sanh con trận kia cũng sẽ nghĩ mình đứa bé là đứa bé trai tốt, nữ nhân sanh con chát quá." Hết chương.